Thánh Vương, chương 648, Đại Mộ Ngọc Sắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 648 Đại Mộ Ngọc Sắc. Lập tức Dương Kỳ liền đi về phía ngôi mộ lớn màu ngọc chưa gần, ma khí bốn phía không còn hung mãnh nữa bởi khi tới gần đều bị hắn hấp thu sạch, sau đó chuyển hóa thành ngọn lửa. Khí tức trên người hắn càng ngày càng mạnh, thậm chí có khả năng vượt qua thiên kiếp tầng 5 toái giới, đạt tới cảnh giới tiên hầu. Bởi có ma khí của thiên ma lão tổ cảnh giới hóa thần tầng 3 chuyển hóa thành thần hỏa liệt diễm của bản thân, từ từ luyện hóa huyết hải thiên ma cảnh giới luyện thần kia thẩm thấu thần cách giả tiến vào bản thân, chỉ một chút cũng đầy đủ, có cảm giác sắp đột phá, đạt tới cảnh giới mới. Lực lượng của thần cách giả không chỉ có thể tụ tập lại rất lớn, thúc giục cả trăm thần cách giả của lão tổ thiên ma cảnh giới khuy thần, toàn bộ luyện hóa kích thích tất cả tiềm năng, bắt đầu cuồn cuộn trong thân thể. Sâu trong khí hải đan điền của hắn, một thần thai tuyệt thế đang được ngưng luyện, tựa hồ muốn đi vào thần tượng trấn ngục kính để tổ hợp hình hài. Hiện giờ đại thánh tế là hình thái cuối cùng của thần tượng trấn ngục kính, chẳng qua khí công này sau khi hoàn thành sẽ là cảnh giới tầng tiếp theo, ngưng luyện thánh anh, tại sâu trong khí hải đan điền của bản thân, dùng bốn mạng tinh khí sinh ra một thánh anh. Bốn mạng thánh anh này là năng lượng thế do chúa tế vô thượng trong cõi u minh tạo thành, kỳ thật cũng giống như tiểu kim nhân trong chư thần ấn ký, một khi ngưng luyện thành công thì có thể hấp thu thần lực của thiên đình viễn cổ nhanh hơn cả 10 lần, 100 lần, ngàn lần. Đến lúc đó thì thần tượng trấn ngục kính mới có khả năng phát sinh biến hóa chính thức vô địch trên đời. Cho nên hiện tại hắn càng ngày càng không sợ ma khí. Hắn nhận ra trong ngôi mộ lớn màu ngọc này có khả năng phong ân vương giả trong ma cảnh giới hóa thần. Hắn muốn nhìn xem rốt cục nhân vật này là ai, nhanh như lưu tinh thiểm điện, Dương Kỳ thi triển ra thiên sức chi dực ngay lập tức đã tới gần ngôi mộ lớn màu ngọc. Lập tức ma khí màu ngọc vây quanh hắn, cứng rắn vô cùng, khó có thể xé rách được. Keng, Hàn Linh kiếm tổ chém một kiếm lên trên đó, tia lửa văng khắp nơi, căn bản không có chút tác dụng nào. Dương Kỳ cũng không quản nhiên, hai tay chụm lại toàn thân hóa thành xoáy chôn ốc hung hăng chui vào. Ma khí màu ngọc này đều bị hòa tan, không ngờ không thể cản bước chân hắn. Ông, một phù văn màu ngọc bay ra tấn công về phía hắn. Phù văn này là một chữ ma, bay vọt tới, 10 phần ma tính. Hàn Linh kiếm tổ trong nháy mắt cảm thấy chân khí bản thân tăng vọt, toàn thân trên dưới không ngờ lại mọc vây, răng nanh, mái tóc cũng biến thành màu trắng, có xu thế lập tức ma hóa. Không tốt, nàng lập tức khu trừ ma tính. Dương Kỳ điểm một chi lên thân thể nàng, lập tức khiến nàng khôi phục lại bình thường. Chấn, ma khí đậm đặc thật, nhưng càng đặc ta lại càng thích, thần kính sẽ có được càng nhiều ích lợi, toàn thân Dương Kỳ giống như đắm chìm trong suối nước nóng, há mồm hút một cái, nuốt luôn chữ ma kia vào trong bụng. Nó còn đang không ngừng giãy giụa thì lại bị tiểu kim nhân ở mi tâm chấn động. Chữ ma nọ liền nổ mạnh hóa thành năng lượng, tượng ngục hắn đã đi tới trên ngôi mộ lớn màu ngọc. Nhìn nơi này bạch cốt khắp nơi, pháp bảo đầy đất cũng đã biết ở đây trải qua vô số lần chém giết thảm thiết rồi. Sát xanh vương kiếm, hắn giơ tay chụp tới, lập tức lấy ra 7 thanh thánh kiếm từ từ một thi hài cao lớn. Thất kiếm hợp nhất, sát khí sôi trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tham lang, phá quân, thất sát. Những hung tinh viễn cổ liên tiếp xuất hiện, thoáng một cái liền chấn động, sát ý chấn nhiệp cửu châu. Trên thân kiếm dường như còn có thu thủy, thu xương, giá lạnh đầy sát ý, hầu như không ai có thể thấy được ý niệm vĩ đại của sát xanh nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ vương ở sâu trong kiếm, sát, Dương Kỳ nắm kiếm, trong nội tâm hét lên một tiếng sát dũng mãnh. Kiếm tốt, hắn than thở một tiếng, dùng tay ném tới, lập tức khiến 7 thanh kiếm rơi vào trong tay Hàn Linh kiếm tổ. Trên mặt Hàn Linh kiếm tổ hiện lên thần sắc cảm kích. Nàng sợ Dương Kỳ tham lam thánh kiếm mà không trả cho nàng. Thật ra nàng cũng biết không trả lại cho nàng là rất bình thường. Không có Dương Kỳ thì nàng không thể đi cả tới tầng thứ nhất chứ đừng có nói là tầng thứ ba này. Cũng may mà Dương Kỳ lại trả cho nàng. Nàng vừa tiếp được thánh kiếm liền lập tức luyện hóa, ghi tinh thần lạc ấn vào trong đó, vận dụng tâm pháp bản môn. Quả nhiên chỉ trong chốc lát 7 thánh kiếm đã được luyện hóa. Ngay lập tức nó biến thành 7 đạo thần quang, công lực của Hàn Linh kiếm tổ cũng tăng vọt, kiếm thuật tiến tăng lên một bậc mới. Cùng lúc đó, hai mắt nàng lộ ve mong đợi nhìn một cái hộp khác. Trong cái hộp kia cũng là sát xanh vương thánh kiếm, hơn nữa không chỉ có một thanh mà khẳng định cũng là 7 thanh tạo thành một bộ. Bởi nàng đã cảm nhận được nó rồi, chẳng qua nàng cũng không tiện để Dương Kỳ cho nàng nữa. Lúc này nàng đã được lợi quá rồi, hộp kiếm tốt lắm, Dương Kỳ chụp một cái, lại lấy chiếc hộp kiếm trong ma khí màu ngọc vào trong tay. Nó không ngừng run rẩy, phát ra tiếng rồng ngâm hổ gầm rất lớn. Tiếng động nọ hội tụ thành một, hình như có rất nhiều cao thủ đồng thời hô chữ sát vậy. Web tay hắn kéo một cái, hộp kiếm liền mở tả. Lập tức một đạo kiếm khí trực tiếp vọt ra, hóa thành ánh sáng quỷ thần khó dò, muôn chém ma khí mà bay đi. Trong kiếm khí có đủ 7749 luồng sáng đang chém loạn. Trời ơi, 49 thanh sát xanh vương thánh kiếm. Hàn Linh kiếm tổ suýt nữa là hôn mê, nàng có được 7 thanh thánh kiếm thì thần thông kiếm thuật đã rất nhanh có thể tu luyện tới cảnh giới luyện thần rồi. Hiện giờ lại có thêm 49 thanh thánh kiếm, vậy thì uy lực sẽ tăng lên tới trình độ nào? Lấy đi, Dương Kỳ vung tay lên, 49 thanh thánh kiếm đều bị hàng phục rơi vào lòng bàn tay hắn, biến thành những con giun màu bạc, sau đó chui vào trong thân thể hắn, phun ra từ miệng hắn. Lúc này 49 thanh thần kiếm phát sáng lấp lánh. 49 thanh thần kiếm này suýt nữa đã bị ma khí luyện hóa rồi. Hiện giờ ta đã trừ ma khí cũng cho ngươi để ngươi dễ dàng luyện hóa. Lúc đó ta sẽ trợ giúp ngươi vượt qua cảnh giới luyện thần vô thượng. Nhưng vậy ngươi tới thánh kiếm tiên giới có thể tranh đoạt quyền lớn rồi. Đa tạ, ta nếu đoạt được đại quyền của thánh kiếm tiên giới thì nhất định sẽ làm tất cả vì ngươi. Hàn Linh kiếm tổ có thể tu luyện tới cảnh giới này, tất nhiên không phải đồ ngốc. Dương Kỳ trợ giúp nàng như vậy không có khả năng không nhận chút lợi ích nào. Thiên hạ cũng không có người tốt như thế. Ngươi rất thông minh, nhưng chẳng qua ta sẽ không bắt ngươi đi làm chuyện gì, chỉ cần ngươi vận dụng một ít người của thánh kiếm tiên giới tiêu diệt một tiên giới cấp bậc thấp hơn các ngươi mà thôi. Dương Kỳ bình thản nói, lời nói này khiến nàng yên tâm hẳn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng liền ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa 49 thành thánh kiếm. Cộng với 7 thanh đã có, lúc này nàng có tổng cộng 56 thanh toàn bộ tiến vào sâu trong đan điền, dùng thần kiếm chân khí thúc dục luyện hóa chỉ trong chốc lát là đã có xu thế đột phá cảnh giới. Đột nhiên, tình huống đột nhiên có biến hóa. Nàng cảm thấy có một luồng lực lượng mạnh mẽ từ trong u minh đánh tới, còn chưa kịp phản ứng thì đã kêu lên bị thảm một tiếng, lập tức hôn mê. Nhóm dịch lãm khách hong thát công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ Dương Kỳ kinh hãi. Luồng lực lượng này tới quá nhanh lại rất mạnh, không ngờ hắn cũng không kịp phản ứng, trước đó lại không có chút dấu hiệu nào, thật sự là quá nguy hiểm rồi. Toàn thân hắn lập tức phát thần uy, chư thần tịnh thổ từ từ triển khai, đối kháng với ác ma vô thượng. Một giọng nói lúc này vang lên. Tiểu Hữu, đừng vội hoảng hốt, bồn tọa chẳng qua muốn nói chuyện với ngươi thôi, đánh ngất nữ tử kia là tốt cho ngươi. Ta biết trên người ngươi có rất nhiều bí mật không muốn để lộ cho nàng biết. Kể cả tu vi của ngươi thực tế cũng chỉ là cân giới tiên tướng, thấp giới đáng thương, hơn nữa ngươi lại là vận mệnh hư vô giả, vị lai giả, luân hồi giả tam thể hợp nhất có đúng không? Ngươi là ai? Dương Kỳ thầm dùng mình, giọng nói này thật sự quá kinh khủng, không ngờ lại nói là vì hắn mới đánh ngất Hàn Linh kiếm tổ. Hắn vốn muốn cứu tinh Hàn Linh kiếm tổ nhưng giờ thì thôi vậy. Một bóng người màu ngọc hiện ra cha ma khí. Người này mặc áo tay rộng, không ngờ là một lão giả tiên phong đạo cốt giống như thần tiên chứ không phải ma đầu vậy. Lão thủ là Thạch Trung Ngọc, người trẻ tuổi, người rất giỏi đó. Lão giả vừa đi ra đã báo họ tên. Thạch Trung Ngọc, Dương Kỳ nghĩ một chút, sau đó liền lạnh lùng cười lạnh. Ngươi là đại ma bị phong ấn trong mộ này lại còn giả dạng tiên phong đạo cốt muốn lừa ta sao? Người nếu đã biết tu vi của ta mới chỉ là cảnh giới tiên tướng, cũng có thể biết tu vi của ta có thể tăng lên bất cứ lúc nào, có lẽ là ngày lập tức sẽ tới tiên hầu tiên tôn tiên tổ chăng? Ngươi cảm thấy ngươi có phần thắng đối với ta không? Đương nhiên nếu là bản thể của ngươi thì phần thắng sẽ rất lớn. Nhưng chỉ là một hình chiếu ý niệm của ngươi mà muốn đối phó với ta thì đúng là buồn cười đó. Lão hủ biết ngươi lợi hại, lão nhân Thạch Trung Ngọc bình thản nói, cho nên ta mới không ra tay công kích ngươi mà muốn đàm phán với ngươi. Chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được thành ý của lão hủ sao? Ngươi muốn đàm phán với ta chuyện gì? Có gì cần bàn bạc đây? Dương Kỳ vốn không tin ác ma này. Ác ma nơi này thật sự quá kinh khủng, thả một con ra thì chỉ sợ đều khiến cho nơi nơi là núi thây biển máu thiên địa trầm luân. Thần ma vốn là một thể. Trên thực tế ma cũng là thiên sứ do chư thần năm đó chế tạo ra mà thôi. Trên người người có chư thần ấn ký, khiến ta biết ta không sai rồi. Ta làm ma đầu đã cả triệu năm, cuối cùng cũng nhìn thấy chư thần ấn ký trong truyền thuyết rồi. Mặc dù chỉ là phá toái nhưng cũng không uống cuộc đời này rồi. Lão nhân Thạch Trung Ngọc nói, người trẻ tuổi, ta và ngươi làm một giao dịch đơn giản, ngươi trợ giúp thả ta ra, ta sẽ trợ giúp ngươi nhanh chóng tu luyện tới cảnh giới thần thoại thế nào. Giao dịch này rất công bằng, ta biết hiện giờ ngươi còn đang ở cảnh giới phá toái, mỗi cảnh giới cũng đều phải tốn rất nhiều nguyên khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù ngươi có thôn thiên vương phù lục nhưng đáng tiếc còn chưa đầy đủ, căn bản không thể cắn nuốt cả một tiên giới. Muốn thăng cấp lên cảnh giới thần thoại sẽ hết sức gian nan. Nếu không có ta trợ giúp, trong thời gian ngắn ngươi không thể thành công được. Thả ngươi ra sao? Dương Kỳ cười, đúng là buồn cười, đám ma đầu các ngươi không nói tín nghĩa, nói xong nuốt lời, ta tin ngươi mới là lạ đó. Sợ rằng ta vừa thả ngươi ra thì việc đầu tiên ngươi làm là giết ta. Đừng nhìn ngươi có ý tiên phong đạo cốt, giả bộ phúc hậu vô hại, nhưng trên thực tế nếu có cơ hội đã giết chết ta rồi. Ta tu luyện thần tượng trấn ngục kính, hiển nhiên biết ác ma địa ngục hiểm ác, vĩnh viên không nên giao dịch với chúng. Cách chương.